Vô địch thiên hạ, chương 1711 thực âm vũ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm kinh động đồ thần môn trên dưới thì, đồ thần môn môn chủ Trừ Cao Phi ngậm lấy kinh người sát ý cùng tức giận âm thanh vang vọng đồ thần môn tổng bộ, hết thảy thái thượng trưởng lão trở lên cường giả tốc độ tới rồi tổng điện. Ba khắc không tới giả chém. Cảm nhận được môn chủ Trừ Cao Phi cái kia kinh người sát ý, hết thảy cường giả không ai không run lên trong lòng, tuy rằng bọn họ không biết đến cùng xảy ra chuyện gì thế nhưng tuyệt đối là phát sinh siêu cấp đại sự. Nhất thời, lần lượt từng bóng người từ đồ thần môn tổng bộ các nơi phá không mà lên, hướng về tổng điện cực tốc tới rồi, có thể bao nhanh liền bao nhanh. Rất nhanh, từng cái đồ thần môn thái thượng trưởng lão xuất hiện tổng điện, từng vị đồ thần môn đại đế lão tổ không ngừng chạy tới. Đồ thần môn rộng rãi tổng điện rất nhanh liền bị chật ních. Thế nhưng, không ai dám mở miệng tịch không một thanh. Tổng điện bảo tọa bên trên ánh sáng chấn động, đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm cùng môn chủ Trừ Cao Phi hai người đồng thời xuất hiện, trên người hai người, sát ý bay lên. Đồ thần môn mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ lão tổ tông cùng môn chủ sát ý kinh người như vậy quá. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm đến, cũng không ngồi xuống, mà là nhìn quét mọi người, hai mắt nhảy lên một loại khiến người ta run sợ ánh sáng, hắn âm thanh khàn giọng. Các ngươi thiếu môn chủ, ngay khi vừa nãy chết rồi. Tất cả mọi người trong lòng như bị búa lớn mạnh mẽ truy bên trong, lòng tràn đầy chấn động, lúc này, mọi người mới biết bọn họ lão tổ tông cùng môn chủ vì sao như sát khí này như vậy tức giận. Chỉ là trong lòng bọn họ vẫn là khó có thể tin tưởng được bọn họ thiếu môn chủ chí tôn chi vương thiên tài, dĩ nhiên sẽ chết. Còn có, là ai dám giết bọn họ thiếu môn chủ? Bọn họ không tin, vẫn còn có người dám giết bọn họ thiếu môn chủ. Thánh Sơn mới vừa kết thúc, Đào Nhi tại Minh Hải. Đồ thần môn môn chủ Trừ Cao Phi hai mắt âm lãnh. Mọi người ngẩn ngơ, như vậy nói, giết chết bọn họ thiếu môn chủ, là trước cái kia nghi tự Minh Vương tổ chức tân chủ nhân. Cái kia Tu La Vương tộc, bọn họ thiếu chủ liên thủ Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc vây giết cái kia Tu La Vương tộc, bọn họ đều là biết đến. Tất cả mọi người nghe lệnh, mở ra tổng bộ đại trận, để đồ thần môn hết thảy phân bộ tiến vào cấp một tác chiến trạng thái. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm tràn ngập túc sát âm thanh bao phủ đại điện. Tuần lão tổ tông pháp trì, Cao Phi, người tọa trấn tổng bộ ta hiện tại tự mình đi một chuyến Minh Hải. Đón lấy, đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm bỗng nhiên đứng lên, mở miệng nói. Mọi người cả kinh, lão tổ tông lại muốn tự mình đi tới. Bọn họ lão tổ tông đã rất hơn trăm triệu năm không rời khỏi đồ thần môn tổng bộ. Lão tổ, vậy ta để đàm tu bọn họ 10 người cùng ngươi cùng đi. Đồ thần môn môn chủ Trừ Cao Phi nói. Đàm tu, đồ thần môn bí mật bồi dưỡng 10 vị cao thủ tuyệt thế, mỗi một mọi người có đại đế cấp 10 hậu kỳ trở lên thực lực. Không cần, một mình ta đi tới là được. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm nhưng là lắc lắc đầu, nói xong, một tay hướng về phía trước xé một cái, hư không xé rách Trừ Hàm thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào không gian hắc động, tiến vào vô tận hỗn loạn loạn lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hải bầu trời, Hoàng Tiểu Long nuốt trường tống lực đào chí tôn chi vương thần cách sau, chỉ cảm thấy tam đại chí tôn thần cách ánh sáng diệu động, tam đại chí tôn thần cách tựa hồ đang chậm chậm phát sinh một ít lột xác. Loại này lột xác, để tam đại chí tôn thần cách phòng ngự càng mạnh hơn, bất diệt phù văn kiên cố hơn cố cùng đông đúc. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nuốt trường chí tôn chi vương thần cách vẫn còn có bực này hiệu quả. Tùy theo, Hoàng Tiểu Long vui vẻ, hai mắt trước nhiên nhìn về phía xa xa thực âm vũ, Dực Thanh còn có cái kia bằng chính không phải, tuy rằng không biết cái kia Dực Thanh, bằng chính không phải có phải là chí tôn chi vương, thế nhưng, lấy thực âm vũ sông Thánh Sơn thì biểu hiện thiên phú, hắn có thể xác định thực âm vũ tuyệt đối là chí tôn chi vương. Ngay khi Hoàng Tiểu Long trước nhiên nhìn chằm chằm thực âm vũ thì thực âm vũ phảng phất cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên quay đầu tiếp theo liền nhìn thấy ngày đó Đường Dĩ Nhiên hướng về hắn phá không mà tới. Nhìn thiên đường phá không cực tốc bay tới, thực âm vũ sợ đến sắc mặt cho nguội, sợ hãi kêu to. Phụ thân đại nhân cứu ta. Chấm, thiên đường đánh giết tống lực đào uy lực kinh khủng cùng quá trình, hắn là tận mắt nhìn, hiện trường mọi người, phòng trừng cũng chỉ có phụ thân hắn thực vô song có thể cứu đạt được hắn. Thực vô song chính đang chống đỡ vạn cổ chi thành công kích nghe được nhi tử thực âm vũ sợ hãi kêu to quay đầu lại, không khỏi sắc mặt kinh ngạc biến đổi, vừa vội vừa giận đúng là Hoàng Tiểu Long gào thét. Tiểu tử, ngươi dám đả thương con trai của ta một cọng tóc gáy, ta diệt ngươi. Diệt ta, chấm, Hoàng Tiểu Long cười gằn, thiên đường tốc độ không giảm, kế tục hướng về thực âm vũ bay tới. Thực âm vũ sợ hãi hoảng trốn, hoảng không chọn lộ trong hốt hoảng, thậm chí đánh bay cổ gia thiếu tộc trưởng. cốt ngay, đều cốt ngay cho ta. Chấm, Thực Âm Vũ gầm rú. Thế nhưng, trong nháy mắt thiên đường liền đã tìm đến, nhìn xuất hiện ở trên đỉnh đầu tỏa ra thần thánh ánh sáng thiên đường, Thực Âm Vũ nhưng phảng phất nhìn thấy tử thần giáng lâm, luống cuống đại loạn. Không, không được, thiên đường màu vàng sáu lăng trận đồ xuất hiện, xoay tròn. Không, vô số hào quang màu vàng tuôn ra hạ xuống. Cửu Âm Cự Thi nhất tộc chúng lão tổ đang muốn ra tay, vô số hào quang màu vàng trong nháy mắt liền đem Thực Âm Vũ nhấn chìm. Thực Âm Vũ toàn thân kinh người thi khí ở hào quang màu vàng óng này thần thánh thánh khiết lực lượng ánh sáng bên dưới tự nhiên vang rền một mảnh cấp tốc tiêu tan tịnh hóa. Thực Âm Vũ kêu lên thê lương thảm thiết bên trong, bản thể bị hào quang màu vàng lực lượng ánh sáng không ngừng thực thực. Phụ thân, nhanh cứu ta. Chấm, Thực Âm Vũ điên cuồng thôi thúc chí tôn chi vương thần cách thần lực cuồng bạo toàn thân thi khí không ngừng tạo ra thế nhưng, vô dụng tất cả dãy dụa đều là phí công, rất nhanh Thực Âm Vũ thần thể liền bị thực thực sạch sẽ. Một viên tỏa ra kinh thiên tử khí cùng thi khí chí tôn chi vương thần cách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thực Âm Vũ chí tôn chi vương thần cách thi khí đã ngưng tụ đến một loại dọa người trình độ, chỉ thấy mặt trên thi khí dĩ nhiên có loại hóa thành thực thể dấu hiệu, một đoàn đoàn thi khí không ngừng biến ảo thành từng con thượng cổ hung thi. Hắn thần cách bên ngoài thân bất diệt phù văn, so với tống lực đào còn muốn ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa nhìn lại, Thực Âm Vũ thần cách phảng phất là chân chính bất tử bất diệt, dù cho là tuyệt thế đại kiếp nạn sức mạnh đều không thể diệt đạt được thần cách thần hồn. Thế nhưng, theo thiên đường hào quang màu vàng không ngừng đánh xuống, thần cách trên kinh người thi khí chính đang không ngừng bị oanh diệt tịnh hóa, thần cách trên bất diệt phù văn đang không ngừng bị đánh tan, không ngừng bị xé ra. Xa xa Thực Vô Song thấy thế, hai mắt đỏ như máu, đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn thân thi khí, dĩ nhiên hóa thành từng cái sông dài, những này thi khí sông dài, từ thân thể bốn phía bay ra, đón lấy vạn cổ chi thành, đón lấy, bản thân của hắn thân hình lóe lên, liền tới đến thiên đường trước mặt. Giết, Thực Vô Song trong tay ma thần cốt kiếm nhất kiếm hướng thiên đường chém rơi xuống. Kinh người kiếm khí tạo thành một cái kiếm chi ma long, rít gào chín ngày. Này ẩn chứa Thực Vô Song liều mạng nhất kiếm, đủ để chém xuống nhật nguyệt tinh thần, đủ để chém phá hoang cổ, đủ để hủy diệt một cái thần vị diện. Cong, kinh người kiếm khí chém ở thiên đường bên trên. Thiên đường cái này cực phẩm hồng mông linh khí ở tại một chém bên dưới, dĩ nhiên bắn ra ngoài thiên đường kiến trúc phía trên càng là xuất hiện một cái vết rách. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử vote truyện và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.